Đạo, tác giả Thường Đường Bao Tử, tập số 294. Thần thức chui vào trong đó, rất nhanh đảo qua, liền đơn giản đem cấm chỉ bố trí, đều hiểu thông thấu. Khá tốt, tuy nhiên rất nhỏ, có chỗ không cùng địa phương, nhưng thật kỳ dị, lại có thể là phát hiện ra một loại cấm chế, thủ pháp, cùng với lúc trước hắn chưa từng thấy qua. Muốn phá cũng vô cùng khó khăn. Mấy tức về sau, Tiêu Thần dương mắt, hai tay lập tức hóa ra một đoàn hư ảnh. Từng ngón tay thôi động, động tác đều đơn giản. Tuy nhiên, chính thống phá cấm chế thủ đoạn này không hoàn toàn giống nhau, lại càng thêm hữu hiệu, lại có thể trong thời gian ngắn nhất, chính xác là đánh ra phá cấm phù văn. Điểm một chút phù văn rậm rạp như là cạo kê lớn nhỏ, lập tức nhàn nhạt linh quang, gào thét chui vào trong nhận chứa đồ, dung nhập vào trong đó, trực tiếp tìm kiếm được mấu chốt một điểm, không cần tốn quá nhiều sức, trực tiếp đem nó vỡ vỡ. Đã phá vừa cấm chế, Tiêu Thần cũng không xem xét bảo vật trong đó, tiện tay hướng ra ngoài ném đi. Sớm có ni lông quân đoàn chiến sĩ chờ đợi, đem nhận chữ vật cầm trong tay, bắt đầu rất nhanh sửa sang thu hoạch. Mà Tiêu Thần thì càng lần nữa cùng với một quả nhận chữ vật tiếp tục phá cấm. Đã có kinh nghiệm như lần trước, hôm nay tiếp đồng dạng sự tình như vậy, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, có chút mau lẹ hơn. Tiêu Thần phá cấm tốc độ cực nhanh, một miếng nhận chữ vật này không ngừng theo tay của hắn ném ra. Ni lông quân đoàn chiến sĩ 3 người, 5 người, 1 tổ, liên thủ sửa sang lại bảo vật, sau đó tầng tầng truyền lại, phân biệt đưa cho 5 tên dạ xoa mỹ nữ. Cây bà bá sắc mặt nghiêm nghị, hắn đốc thúc mọi người đồng thời cũng không ngừng chạy đến chỗ tiểu tổ tầm đó. Hắn coi chừng phải chăng khác thường có bảo vật hay không, loại này bảo vật thuộc tính không rõ, tầm thường tu sĩ rất khó có thể nhìn ra chính thức công dụng của nó. Vô cùng có khả năng sẽ sử dụng được bảo vật long đong, cho nên cây bà bá không dám có nửa điểm chủ quan, sợ là bỏ sót. Thực xin lỗi thiếu cung chủ tín nhiệm rồi. Về phần Linh Chi thì là đứng một bên, nhìn trước mắt cảnh tượng, có chút bó tay không thể nói. Tuy nhiên đã không ly khai Tà Mi đạo tràng, nhưng mà trong tu chân giới tất cả trụ cột thưởng thức nàng là phi thường tinh tường. Nhận chữ vật đối với tu sĩ ý vị như nào, đó là bọn hắn thân gia sở hữu tất cả bảo vật. Trừ phi chết đi, nếu không, không có bất kỳ tu sĩ nào nguyện ý giao bản thân nhận chữ vật ra, cho dù người thân nhất, hắn cũng chắc chắn không đưa. Cho nên, nhìn xem đống linh thạch kia tích lũy, hiển nhiên phẩm giai cùng với nhẫn chữ vật không thấp, Linh Chi chưa phát giác được, đầu có chút choáng váng. Những thứ này đều là Tiêu Thần đại ca, có thể lấy được nhẫn chữ vật. Tự nhiên, có là... chủ nhân của nhận chữ vật này đã vẫn lạc. Linh Chi nghe cây bà bá đề cầm một tí tình huống của Tiêu Thần, biết được hắn đã phi thăng tiểu thiên giới, trong nội tâm cực kỳ cao hứng. Tiêu Thần đại ca không phải vật trong ao, để mấy nội tâm của nàng tinh tường, đối với cái này cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Nhưng hôm nay nhìn xem vô số nhận chữ vật, Linh Chi vẫn là bị triệt để chấn trụ. Kế thừa Tà Mi đạo tràng, đạo y truyền thừa, tuy nhiên một lòng tu luyện, nhưng ở ý đạo truyền thừa còn sót lại năng lượng khổng lồ quán chú phía dưới. Linh Chi tu vi vẫn là bị ngạnh xanh tăng tới độ kiếp hậu kỳ cấp độ. Vốn tưởng rằng lần này xuất quan nhất định có thể trở thành Tiêu Thần đại ca trợ lực, thậm chí có thể giúp hắn ở linh giới cực nhanh dừng bước cùng. Nhưng hôm nay nàng tựa hồ có chút coi thường Tiêu Thần đại ca. Những nhận chữ vật này mỗi một người không phải chuyện đùa. Thần thức đảo qua liền bên trên bố trí xuống cấm chế huyền diệu tối nghĩa, tuyệt đối không phải là phàm vật. Linh Chi nhẫn nhịn hay là vẫn ở trong nội tâm hiếu kỳ, lập tức cùng với cây bà bá đi qua, nhanh chóng mở miệng. Cây bà bá, nhẫn chữ vật này đến cùng ở nơi nào? Nhìn xem phẩm giai tựa hồ không tồi. Cây bà bá vội vàng sửa sang dị bảo để tránh xuất hiện sai lầm, cũng không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Nghe vậy hắn gật đầu nói, bên ngoài có một ít dị tộc đuôi mù tìm thiếu công chủ gây phiền phức, tự nhiên là bị giết chết, không có gì đáng tiếc. Nhẫn chữ vật của bọn hắn cũng là đã thành thiếu chủ chiến lợi phẩm rồi. Với tư cách ít nhất là độ kiếp hậu kỳ cấp độ dị tộc, bọn hắn sử dụng nhẫn chữ vật tự nhiên quá mức keo kiệt đi. Thôi được rồi, ta cũng không còn thời gian giải thích với ngươi nhiều. Tiểu nha đầu, nếu có thời gian, ta... thôi, cứ đến đây giúp đỡ ta đi. Lớn tuổi rồi, đầu óc tựa hồ không còn thông thái nữa. Rõ ràng nhặt quả châu này mà trong nội tâm có chút ấn tượng, có thể hết lần này đến lần khác Thực sự tưởng tượng không biết nó có chỗ lợi gì, thật là đau đầu quá. Cây bà bá giọng lầm bầm, vội vàng nói xong không có nửa điểm dừng lại, vội vàng hướng ra ngoài bước đi. Linh Chi tuy nhiên nội tâm suy đoán, Tiêu Thần đại ca hôm nay tu vi tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhưng nhìn xem chồng chất thành núi nhận chữ vật như vậy, nghe cây bà bá hời hợt mở miệng, vẫn là cảm giác cái đầu nhỏ một hồi ong ong rung động, nhịn không được nổi lên mơ hồ. Lúc nào mà độ kiếp hậu kỳ tu sĩ lại thành ven đường cho thành rau cải trắng để cho người khác, mặc cho người khác tu hoạch mà giết chết. Có thể giết chết 9 vạn độ kiếp tu sĩ, bản thân bất quá hao tổn cũng chỉ là một dạng, nhưng mà hữu thụ nửa điểm thương thế. Vậy nghĩ đến đây, Tiêu Thần đại ca tu vi sợ là khủng bố tới cực điểm, xa xa vượt khỏi tưởng tượng của nàng. Vốn tưởng rằng ly khai y đạo truyền thừa bọc hậu có thể trở thành Tiêu Thần đại ca hữu dụng mà trợ lực, nhưng mà dưới mắt tình huống lại để cho Linh Chi nhịn không được có chút nhụt chí rồi. Nàng lập tức an ủi, Linh Chi là y quan phụ trách Tiêu Thần đại ca trị liệu hương thế, đấu tranh anh dũng chém giết sự tình, tự giao xem như vậy là vũ khí đạo đầu to binh đi làm. Nghĩ lại thì Tiêu Thần đại ca tu vi tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Trong lúc nhất thời, Linh Chi lại biến được cao hứng, gia nhập vào bảo vật, nàng sửa sang trong đại quân, đi theo sau lưng cây bá, con mắt ồng ục trục chuyển, sợ có người lời biếng. Tiêu Thần đại ca là chuyện của hắn, Linh Chi tự nhiên cũng muốn để bụng mà làm theo. Thời gian tại phá giải cấm chế, sửa sang bảo vật bên trong cứ chậm rãi mà trôi qua. Tiêu Thần lần này chấm giết 9 vạn dị tộc cường giả, tu vi thấp nhất độ kiếp hậu kỳ cấp độ, nhận chữ vật tự nhiên là càng thêm khó giải quyết. Thủ đoạn của hắn tuy nhiên tốc độ còn có thể, nhưng nguyên thần hao tổn thì tốc độ lại là cực nhanh. Trên cơ bản, mỗi một tay phá 1.000 miếng nhẫn chữ vật sẽ bị dừng lại, đợi cho nguyên thần khôi phục, hắn mới có thể là tiếp tục ra tay. Tuy nhiên mệt mỏi, nhưng mà Tiêu Thần đen kịt đôi mắt lại là phát ra minh sáng. Cấm đạo tu vi tích lũy tại đang cực tốc độ mà sâu sắc, tuy nhiên một bước cuối cùng phá khai, nhưng trong lòng của hắn cực kỳ sắc minh dự cảm, cự ly này đột phá mấu chốt một điểm đã ngày càng gần rồi. 9 vạn miếng nhẫn chữ vật hao phí 3 năm thời gian, về phần hôm nay rút cuộc đã đều bị phá vỡ. Tiêu Thần cầm trong tay một quả toàn thân ngâm đen nhẫn chữ vật, sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Giờ phút này trên tay đột nhiên một vòng, 5 ngón tay không di động, càng thêm đánh ra nửa điểm đạo cấm pháp quyết, nhưng nương theo đấy ba một tiếng vang nhỏ, nhẫn chữ vật trong tay liền bị phá vỡ. Bảo trì nhẫn chữ vật tư thế, Tiêu Thần ánh mắt chậm rãi rơi trên tay, nhìn xem quả ngâm đen nhẫn chữ vật, đen kịt trong đôi mắt của hắn lập tức bộc phát ra một đạo sáng chói thần quang. Cái kia quá mức mấu chốt một đường, rốt cuộc tại lúc này đã đột phá. Tiêu Thần trực tiếp nhắm hai mắt, không muốn bỏ qua cái cơ hội lóe lên linh quang này, nếu không lần sau muốn chờ lấy không biết cần đến khi nào mới có thể có được cơ hội nữa. Dưới mắt muốn là nhất cổ tác khí đột phá cấm chế tu vi, tiến tới thực lực đại trướng. Tuy nhiên không có căn cứ, nhưng mà Tiêu Thần trong lòng cực kỳ có sắc minh dự cảm, lần này cấm đạo đột phá chắc chắn đối với mình thành tích cực kỳ trọng yếu. Nguyên thần bên trong, một tia đột phá linh quang càng ngày càng sáng. Tiêu Thần đắm chìm trong đó, lông mày thì nhẹ nhăn qua rồi giãn, thân thể quanh chỗ thân, linh lực bốc lên, một miếng lộn xộn cấm đạo phù văn không ngừng chạy ra, xoay lại, ngưng tụ, sụp đổ, chôn vùi, lại xoay lại, ngưng tụ, sụp đổ, chôn vùi, vòng đi vòng lại kéo dài không dứt. Theo cấm đạo phù văn này không ngừng ngưng tụ rồi sụp đổ, Tiêu Thần trong cơ thể tản mát ra khí tức, có thể nói là vập vòng biến ảo, càng phát ra trầm thấp tối nghĩa, mơ hồ có được một cỗ man hoang từ cổ chí kim thê lương khí tức từ đó bài lộ. Tại cỗ hơi thở này nổi bật xuống, Tiêu Thần tân lạnh ngay tại trước mắt, lại có như là xa cuối chân trời xuất hiện một loại thời gian cùng không gian mơ hồ cảm giác giống nhau, có chút quỷ dị. Quanh thân hư không, cấm đạo phù văn ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lộ rộn, nhưng ánh mắt rơi xuống lại làm lòng người khác âm thầm rung mạnh. Gần như cái kia sụp đổ phù văn kéo vào trong đó, cùng nhau mà chôn vùi. Cây bá trong mắt kinh hỉ, biết được Tiếu Cung Chủ đã đến tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, tự nhiên không dám có chút quấy rầy, lập tức vất tay. Hắn lập tức lui lại ni lông quân đoàn chiến sĩ, mang theo Bình An Bất Linh Chi cùng mọi người thối lui ra khỏi tu luyện thất. Tu vi đột phá, bản thân cảnh giới tăng lên. Những người này không thể tùy tiện mà viện thủ, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Huống hồ tiêu thần cấm đạo đột phá ra, chỗ sinh ra lực ảnh hưởng cực kỳ cường đại. Cây bá không ngại, nhưng linh chi bọn người không có cách nào ngăn cản, càng không nói được nguyên thần. Cũng may mắn cây bá có dự kiến được. Thực sự là hắn một chuyến rời khỏi một lát thì tiêu thần bỗng nhiên mở hai mắt, đèn kịt trong đôi mắt thật sâu, có vô số cấm đạo phù văn như nước lũ đổ ra không ngớt. Hai tay lập tức mà động, như chậm chạp, nhưng mà ngón tay kia quất duỗi thầm đó, có chút trăm ngàn đạo phù văn cầm chế hư ảo ngưng tụ, chậm rãi xoay quanh, có nhàn nhạt linh quang lập lòe. Theo trên tay động tác, quanh thân cấm đạo phù văn số lượng càng ngày càng nhiều, rậm rạp trang chịt không thể tính toán, tràn ngập phương viên vạn trượng. Không gian ở trong lưu chuyển tâm đó hồn nhiên thiên thành, không giống tu sĩ bố trí đại trận, ngược lại giống như là tự nhiên thành trận pháp. Truyền lưu ngàn vạn năm đến nay, có nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức từ đó bộc phát. Trên tay dùng nhẹ, cuối cùng một quả cấm đạo phù văn đánh ra, hạ xuống trong trận. Ông cả tiến không gian ngay ngắn hướng run lên, đại trận thành chậm rãi vận chuyển, có bàng bạc năng lượng từ đó chảy xuôi. Vắng lặng im mắng, ngoài mặt ôn nhu nhưng là vô hại, nhưng quả thật rơi vào trong đó tất nhiên là đưa tới trận pháp đổi giết. Cấm chế phù văn này chính là tiêu thần cấm đạo tu luyện đến nay bố trí xuống mạnh nhất trận pháp, dùng trận pháp mượn nhờ thiên địa lực lượng, có khả năng bộc phá ra uy năng có thể so sánh với thiên nhân tam cường cường giả. Tiêu thần sắc mặt trắng bệch, bố trí xuống đại trận như nhẹ nhõm hơn, cũng là đem trong nguyên thần pháp lực đều hao tổn sạch sẽ. Bất quá dù là vậy, trong lòng của hắn như trước ý vui ngập tràn, nhưng thiên nhân tam cảnh chiến lực chính là hắn bằng vào bản thân tu vi thi triển, cũng không phải dựa vào ngoại vật đoạt được, tự nhiên làm hắn vạn phần thỏa mãn. Tiêu thần tu đạo đến nay, cấm đạo tu vi từ trước đến nay rất mạnh, thâm hậu tích lũy. Hôm nay một lần tích lũy bộc phát, cấm đạo tu vi lập tức tiến vào một mảng như là mới tinh thiên địa. Nhưng càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi chính là cấm chế uy năng mà trong nội tâm của nó sinh ra mơ hồ. Cấm đạo phù văn lẫn nhau cấu kết tạo thành trận pháp, có thể điều động mượn nhờ phiêu tán lực lượng thiên địa. Cảm ứng trong trận pháp một cỗ năng lượng xuôi theo phù văn không ngừng chạy, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu huyền diệu là quanh thân ở trong lòng, để cho tiêu thần tựa hồ bắt được một thứ gì đó, tinh tế thưởng thức đã không có hiểu nên. Suốt hai canh giờ, tiêu thần cũng không sai, không nhúc nhích, đóng chặt hai con ngươi, lông mày phát giác có chút nhăn cùng một chỗ, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang rất là bốc lên nhanh chóng. Hắn sắc mặt trở nên trắng bệch một mảng, lại không một chút huyết sắc nào. Vào thời khắc này, tiêu thần đột nhiên mở hai mắt, tần sắc của hắn bình tĩnh, có vài phần nhàn nhạt bất đắc dĩ, hắn chậm rãi lắc đầu. Giảm ra lần này mặc dù có vài phần cơ hội cảm giác, nhưng muốn nắm chắc vẫn là chưa tới thời cơ. Cũng vậy đi, hôm nay đã là sơ giòm con được, ngày sau cơ duyên tất nhiên là nước chảy thành sông. Giờ phút này nôn nóng bất an không có nửa điểm tác dụng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn cưỡng ép đem nội tâm ý niệm trong đầu đè nén xuống, trên tay linh quang chớp lên, mấy viên thuốc lập tức xuất hiện trong tay, mỗi một quả đều có cái lớn nhỏ, toàn thân sắt tròn, có nhàn nhạt mùi thuốc từ đó tán phát. Tại đan dược phía trên ngưng tụ thú hồn hư ảnh, chính là một loại toàn thân trắng sữa, sinh ra một loại kỳ dị man thú. Viên thuốc này tên là một sừng tuyết tinh thú đan, chính là dùng linh giới nổi danh một sừng man thú. Viên thuốc này, một sừng man thú tuyết tinh thú đan, máu huyết của nó chính là dùng với tuyết tinh thú luyện thành, quý trọng dược liệu luyện chế, cực kỳ chân quý. Đối với độ kiếp tu sĩ mà nói, nguyên thần pháp lực hao tổn có hiệu quả cao. Viên thuốc này đối với độ kiếp tu sĩ chắc chắn cực kỳ chân quý, nhưng mà tiêu thần thu hoạch lần trước là hơn 3 vạn nhẫn chữ vật, từ đó chỉ cần có một sừng tuyết tinh đan đều có hơn 5 vạn miếng. Loại này khôi phục trong cơ thể hao tổn đan dược mặc dù chân quý, các tộc tu sĩ tuyệt đối sẽ tìm nghĩ cách đạt được. Dù sao thì các mấu chốt có lẽ bằng vào viên thuốc này có thể bảo trụ được tính mạng. Nhưng hôm nay tất cả đều rơi vào trong tay của Tiêu Thần, sử dụng không đau lòng một chút nào. Nhắm mắt vận chuyển pháp lực, nhanh chóng hấp thu đan dược vào trong ẩn chứa dược lực, hóa thành cuồn cuộn năng lực tán phát ra, thu xuôi theo kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Tiêu Thần thân thể như đại hán đã là lâu trong đại địa, dũng mãnh đi vào. Năng lượng điên cuồng thôn phệ hắn, hắn hầu như thôn phệ không còn, bổ sung bản thân hao tổn. Mặc dù có linh đan tương trợ, nhưng mà Tiêu Thần toàn lực khôi phục cũng hao phí suốt 3 ngày thời gian, hắn mới khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Lông mi run run lập tức chậm rãi mở ra, lộ ra trong đó đen kịt con mắt, tình mang lập tức có lập lòe, lập tức quy về bình tĩnh, ổn nhuận nội liếm. Phổ hoa ô quang, nhưng nếu một mảng nhìn kỹ lại có thể phát hiện được, đôi mắt Tiêu Thần ở sâu bên trong có hai luồng xoáy chậm rãi xoay tròn, quỷ dị huyền ảo. Ánh mắt rơi xuống thật giống như có thể trực tiếp đem nguyên thần cưỡng ép ra. Giờ phút này hắn mở hai mắt, Tiêu Thần cũng là không đứng dậy, ánh mắt chớp lên toát ra vài phần suy nghĩ. Hôm nay thù hận coi như báo xong, chín kiếm chém giết 90000 dị tộc cường giả, chắc hẳn đầy đủ là uy danh đại trấn, thanh danh lan xa. Không thể nói tới giờ phút này đã khiến cho nhân tộc cao tầng chú ý rồi ấy chứ. Có thể nói đạt đến Tiêu Thần mong muốn hiệu quả, như vậy kế tiếp phải nên làm việc thôi. Tiêu Thần suy nghĩ một lát, cũng không hao phí quá nhiều thời gian, trong nội tâm liền có so đo. Tu luyện. Bên trong Tà Mi đạo tràng, tu luyện. Linh giới bên trong, thực lực chí thượng, nếu quả thật là có thể đạt đến một tay che trời, đế nghĩa thiên địa tình trạng, mặc dù không có nhân tộc chèo chống, hắn có thể tung hoành vô cực, không cần phải trong lòng có kiêng kỵ. Hôm nay Tiêu Thần như là phong quang vô hạn, chiến lực vô song, đánh giết vô số dị tộc tu sĩ, nhưng chính thức tính ra, hắn bản thân thực lực bất quá so với cổ ma cô sát cường đại hơn một phần mà thôi. So sánh với đại địa cự nhân tộc gái ba, tuyệt đối chênh lệch khá xa. Lần này kịch chiến có thể chiến thắng, toàn thân trở ra đều là vận khí. Nếu không có tiểu điểm luyện hóa được hỗn nguyên linh châu, bản thể hao tổn thương thế có thể khôi phục nhanh chóng, hơn nữa uy năng phóng đại, trận chiến này muốn thắng sợ là rất khó. Không thể nói trước xuất hiện, không cách nào đoán được hậu quả. Có thể nói Tiêu Thần lần này đại sát tứ phương, chiến lực kinh thiên, chỗ bằng vào thực lực không phải là bản thân thực lực, mà mượn nhờ tiểu điếm tuyệt đại bộ phận lực lượng của hắn. Tu chân giới có khả năng dựa vào chung quy lực lượng của mình, ngoại vật tuy mạnh chung quy không bằng bản thân cường đại. Vì tại trong linh giới, rốt cuộc là muốn sinh tồn, đề cao bản thân tu vi mới được vào vương đạo. Chém giết dị tộc tu sĩ, đoạt được cường đại nhận chữ vật, trong đó bảo vật là hữu dụng, mà trong đó không thiếu tu luyện sở hữu đan dược bảo vật, đầy đủ cho hắn tiến hành một cái giá đáng kể. Thời gian bế quan tu luyện, bất quá trước đây vẫn là xem xét một phen, để chém giết hết thảy 90000 dị tộc cường giả, hắn đến tuột cùng nhận bao nhiêu bảo vật mới có thể làm được. Ánh mắt đảo qua, tu luyện trong mật thất đã không còn một bóng người. Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, cũng là nghĩ thông suốt, hắn nhất định cho cây bá lo lắng quấy rầy hắn tu luyện, cho nên chủ động rút đi, lập tức phất tay, đem bản thân cấm chế xua tan, ý niệm kẽ nhúc nhích, triệu hoán cây bá. Tu luyện mật thất, cửa vào linh quang chớp lên, cây bá phía trước, linh chi phía sau, hai người đi vào trong. Tuy nhiên Tiêu Thần tu vi không tăng, nhưng cấm đạo sau khi đột phá, bản thân khí tức vẫn là thêm vài phần biến hóa, càng lộ ra trầm thấp tối nghĩa. Tầm thường tu sĩ không thể cảm giác, nhưng không giấu giếm được cây bá cảm ứng. Chúc mừng thiếu công chủ tu vi đột phá. Cây bá kính cẩn mở miệng, ý vui mừng giạt rào. Linh chi cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tiêu Thần cười gật đầu, cũng không làm nhiều trì hoãn, trực tiếp mở miệng nói. Cây bá, không biết lần này sửa sang nhận chữ vật được bao nhiêu bảo vật. Cây bá nghe vậy trên tay linh quang chớp lên, trực tiếp xuất ra hơn 10 miếng nhẫn chữ vật cùng một quả không bạch ngọc. Đây, thiếu công chủ lần này đoạt được 90000 miếng nhẫn chữ vật, chất lượng cũng không tệ, đoạt được bảo vật coi như phong phú, hết thảy trong ngọc giản ghi lại tinh tường. Thiếu công chủ xem xét liền biết. Đối với cây bá, Tiêu Thần tất nhiên 10 phần yên tâm. Hắn cũng biết làm việc từ trước đến nay cây bá cẩn thận chặt chẽ, không xuất hiện sai lầm, lập tức trực tiếp tiếp lấy. Hắn tiếp nhận tất cả sự vụ, phân ra một tia phần niệm, bắt đầu chui vào trong ngọc giản. Linh thạch thượng phẩm, 89.789.589 quả. Trung phẩm 11.789.5890 quả. Hạ phẩm không nhớ được. Đan dược thất phẩm 3.500 quả. Bát phẩm trên 1.000 quả. Cửu phẩm 20.000 quả. Thất phẩm, thập phẩm 104 quả. Còn đan dược đã là trên thập phẩm rồi thì đẳng cấp đan dược không có. Phù lục độ kiếp đẳng cấp là hơn 250 miếng. Độ kiếp đẳng cấp là hơn 250.000 miếng. Thiên cấp đẳng cấp 30.000 miếng. Thiên nhân đẳng cấp không có. Pháp bảo độ kiếp đẳng cấp 63.000 hơn. Thiên nhân đẳng cấp 19 kiện. Thiên nhân đẳng cấp đã hơn không có. Ngọc giản tổng cộng có 40.992.000. Thượng phẩm không, trung phẩm 102, hạ phẩm 40.000. Dị bảo tổng cộng 141 kiện, thượng phẩm 0 kiện, trung phẩm 4 kiện, hạ phẩm 137 kiện. Chiến chữ bài 1.731.000 miếng. Như trước đơn giản trực tiếp, chính xác đến từ một cái, cũng là cực kỳ trùng kích thị giác của mọi người. Điển hình cây bá ghi lại nhận phương thức. Tiêu Tần tuy nhiên nội tâm như trước rung động, nhưng là có lần trước thu hoạch, nội tâm có chuẩn bị. Lần này thu hoạch tự nhiên kinh người vô cùng, lại không để cho hắn thất thố mà khiếp sợ như lần trước. Chỉ có điều thì hít một hơi thật dài đã khôi phục lại. Hắn khẽ lắc đầu. Ta hôm nay ngược lại có chút là thích giết người đoạt bảo hành vi. Quả nhiên thu thập bảo vật rất nhanh thủ đoạn. Nếu như cách thường một đoạn thời gian có thể giết đến tận một đám, lo nghĩ gì không có bảo vật nơi tay. Lời nói là thế, nhưng mà Tiêu Thần tuyệt đối không dám đi lạm sát kẻ vô tội. Nghe cây bà nói xong nghiêm nghị gật đầu. Thiếu công chủ nói không sai, tại đại thiên thế giới này, xác thực tu sĩ kia vì nhanh tích lũy bảo vật trắng trợn đồ sát tu sĩ sự tình. Cái này cũng có thể xem ra là một ít quật khởi phương pháp nhanh nhất xử lý. Chỉ có điều dưới mắt giết chóc quá nặng, phi thăng đại thiên giới lúc đó là thiên kiếp uy năng lại cường hoành đến mức kinh người. Điểm ấy có chút phiền phức. Xem kịp phản ứng của hắn, đúng là đem Tiêu Thần nói ra bằng sạch. Tiêu Thần cười khổ, không muốn lúc này làm nhiều dây dưa, trực tiếp đem thần niệm tản mát ra thăm dò vào nhận chữ vật, tìm kiếm ở trong đó nhẫn chữ bài, chiến chữ bài, nhẫn chữ vật, đem hắn một mình lấy ra, trong mắt phát giác vài phần chờ mong. Trăm vạn chiến chữ bài có thể hình dung một thể, hóa thành óng ánh long lanh, thủy tinh tạo thành đặc thù chiến chữ bài, có thần bí phù văn bên trong, có bế nghệ thiên địa chiến ý ở trong, có thần bí thân ảnh lạc ấn, quỷ dị huyền ảo, vô cùng có khả năng phong ấn một vị đại năng thần thông, một khi hội tụ nguyên vẹn, liền có khả năng có thần thông bỏ niêm phong thu vào trong tay. Tuy nhiên không biết tấm lưng kia là người phương nào, nhưng mà có thể xưng được là đại thiên giới tu đạo cao thủ, đủ biết hắn thần thông uy năng bậc nào. Tại tiểu thiên giới nội đây tuyệt đối là cánh tay che trời, tung hoành không cố kỵ. Nếu là có thể đạt được vật như vậy tồn tại phong trấn một cái thần thông, nhất định là bùa bảo hộ mệnh tốt nhất. Lúc nguy nan chi tế, toàn thân bảo vệ tính mạng quả thật không sai. Cho nên dưới mắt Tiêu Thần nội tâm tự nhiên vô cùng chờ mong. Cây bá hiển nhiên sớm có chuẩn bị nghĩ tới, cho nên là lần này đem đoạt được 1.730.000 miếng nhận chữ vật này đặt cùng một chỗ, như là đang một quả nhẫn chữ đồ tách rời riêng, không gian riêng biệt để đặt. Mỗi một phương không gian đều thả vào đó 100.000 miếng, dựa lẫn nhau, giúp nhau không cách nào tiếp xúc. 1.731.000 miếng nhận chiến chữ bài hôm nay ngưng tụ hóa thành 17 khối óng ánh long lanh ánh sáng linh quang đặc thù chiến chữ bài. Mỗi một khối chính là trung tâm có một tia huyền ảo phù văn lạc ấn, như vật còn sống chậm rãi xoay tròn không ngớt. Hơn nữa từ trước đoạt được 2.690.000 miếng chiến chữ bài, không nhiều không ít, đúng là dễ dàng kiếm được 2.000.000 số lượng. Tiêu Thần linh quang chớp lên, đem lần trước đoạt được dung hợp còn sót lại 69 chiến chữ bài cùng lần này 31.000 chiến chữ bài là phóng ra, đem là một số điệp ra 100.000 về sau lập tức xuất hiện biến hóa. Trăm vạn chiến chữ bài lập tức biến mất không còn thấy đâu, chỉ trong chốc lát, một tia cực kỳ khí tức yếu ớt nguyên vẹn bảo tồn, hội tụ thành đoàn, ngắn ngủi mấy tức thời gian, hóa thành một quả đặc thù chiến chữ bài. Hết thảy vô thanh vô tức tầm đó hoàn thành, cũng không ngoài ý muốn tình hình xuất hiện. Hôm nay 20 khối đặc thù chiến chữ bài cũng là đến hào hảo nếm thử một thời điểm, mà đem những cái chiến chữ bài này phải bóng ra chính là nội tâm hạng gì biến cố. Dẫu đầu xuất hiện ra được 2 quả đặc thù chiến chữ bài, trên tay linh quang chớp lên lấy ra 3 miếng, vẫn không phản ứng. 4 miếng không phản ứng, 5 miếng, 6 miếng, thẳng đến 10 miếng đặc thù chiến chữ bài xuất hiện rút cuộc mới có thể triệu hiện ra. 10 chiến chữ bài triệu hiện ra, bài tới gần một chỗ, ngay ngắn run lên, có nhàn nhạt linh quang theo hắn lập tức bộc phát, dựa lẫn nhau lập tức dung hợp cùng một chỗ. Tại linh quang chiếu rọi xuống, chiến chữ bài bản thể lần nữa tan rã, chỉ có trong đó là đạo phù văn lưu lại, nhanh chóng hướng trung ương một điểm hội tụ. 3. 10 miếng phù văn gặp nhau, nước lũ tương dung trực tiếp hóa thành một đoàn, hình thành một quả phong cách cổ xưa huyền ảo phù văn. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy áp khí tức từ nơi này trong phù văn bộc phát, mênh mông cuồn cuộn như trường giang biển cả, uy áp cái thế bế nghĩa thiên hạ. Chiến ý tinh thuần cuồng bạo, có thể nát bấy thế gian hết thảy ngăn trở. Cả phiến thiên địa làm như đều muốn tại nơi này cỗ chiến ý dưới là phù phục run rẩy. Tiêu Thần trực tiếp thân thể cứng ngắc, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống. Một đôi trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận thần thái, đơn giản chiến ý này đối với hắn mà nói, từng cảm thụ qua đúng là theo cái bóng gầy lưng kia. Xíu, chiến ý bộc phát tấn mãnh, co rút cùng một chỗ cực nhanh, lóe lên rồi biến mất, lập tức thu hồi vào phong cách cổ xưa phù văn. Trong nháy mắt đó, phù văn run lên, trực tiếp rơi vào trong tay Tiêu Thần. Bên mu bàn tay lóe lên dung nhập vào đó, lại biến mất. Phù văn tại đây dung nhập vào mu bàn tay, lập tức một cỗ tin tức trực tiếp hiện trong nguyên thần. Phù văn chiến phong trấn ta một tia chiến ý, bộc phát về sau có thể trọng thương thái cổ tổ cảnh ở phía dưới bất luận tu sĩ gì, thậm chí đem hắn trực tiếp giết chết. Nhìn qua biết được người thận dụng thái cổ cảnh. Tiêu Thần sắc mặt lập tức biến đổi, tuy nhiên không biết một cảnh giới đại biểu cho hạng gì tồn tại thái cổ cảnh đây, nhưng từ chiến chữ phù văn này, hắn cảm nhận được hủy diệt thiên địa chiến ý uy năng. Bất quá một tia khí tức tiết lộ ra đủ để cho thân thể của hắn cứng ngắc, không có nửa điểm hoàn thủ. Mà lúc này đủ biết một mọi loại bộc phát chỗ tạo thành lực sát thương đạt đến tình trạng nào. Mặc dù không xác thực được, nhưng mà trong lòng tiêu thần có minh xác dự cảm. Cho dù là tộc đàn đỉnh phong thiên nhân cảnh năm cảnh cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị, phù văn này uy năng bao phủ cũng tất nhiên trọng thương kết cục. Có cái một quả chiến phù văn, Tiêu Thần liền tương đương một cái là trung cực bảo vệ tính mạng át chủ bài, để cho hắn mặc dù đối mặt với chính thức tộc đàn đỉnh phong tồn tại thời điểm đó, cũng có vài phần tự bảo vệ mình khả năng. Hôm nay Tiêu Thần đắm chìm vào chiến phù văn, kinh hỉ cùng nhau chấn động, nhưng không phát giác, tại phù văn dung hợp chi tế, chỉ lặng yên, nguyên thần bên trong thần bí, chữ chiến bí quyết, lại một tia linh quang. Chiến ký tự. Tốt, một đạo chiến ký tự, không uổng công ta chém giết một hồi, thu thập ngàn vạn chiến chữ bài, giá trị. Có vật ấy nơi tay, vậy thì đằng sau đối với nguy hiểm thời điểm, làm sao có thể nhiều phần mà lo lắng, tự nhiên có thêm vài phần bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Phù văn nơi tay, không khác gì lần thứ hai tánh mạng được buông xuống. Lập tức một lại lần nữa dung hợp, lại là xem có thừa ngàn vạn miếng có dung hợp vào được với nhau hay không, lại có thể mang cho ta cái kinh hỉ bậc này. Tiêu thần không thể chờ đợi, trực tiếp đem 10 miếng còn lại đặc thù chiến chữ bài xuất ra. Đã có kinh nghiệm, hắn tự nhiên không chỉ hoãn thời gian. 10 khối chiến chữ bài tới gần, cùng lúc đó bất đồng. Phù văn dung hợp, chiến ý bộc phát, lần nữa hội tụ thành một miếng phong cách cổ xưa phù văn, trực tiếp rơi vào trong tay trên mu bàn tay. Tại đây phù văn dung nhập lập tức, Tiêu Thần nhận được có quan hệ phù văn tin tức. Phù văn ngự, phong ấn ta một tia chiến ý, bộc phát hóa thành chiến ý phòng ngự, có thể ngăn cản thái cổ cảnh phía dưới cấp độ công kích, che chở bản thân không bị nửa điểm thương tổn, nhìn qua có được người thận dụng. Hai quả phù văn vừa chiến vừa ngự. Tốt, một cái ngự ký tự, tay trái có chiến, có thể trọng thương thiên nhân ngũ cảnh cường giả, tay phải có ngự, có thể che chở bản thân. Hai quả phù văn này đôi tay, chú ý cẩn thận, thế gian này to lớn đều có thể đi được. Mặc dù chỉ có hai quả phù văn vậy đã đầy đủ, Tiêu Thần ít nhất lại là rất ít khi thất thố, nhưng hôm nay kinh hỉ thực sự quá mức lớn, trực tiếp để cho hắn ứng đối với tộc đàn thiên nhân năm cảnh cường giả có tư cách. Cơ duyên như vậy, ai có thể tự nhiên mà thản nhiên thụ chi được. Chúc mừng thiếu công chủ đạt được chiến ký tự chí bảo. Cây bá và Linh Chi trên mặt đồng thời hiện lên ý mừng rỡ. Tiêu Thần miễn cưỡng đem nội tâm kích động đè nén xuống khôi phục cho một. Việc này còn nhiều hơn phải tạ cây bá để điểm. Xin cảm ơn quý vị các bạn chú ý lắng nghe. Đọc đến đây chịu biết nổi không ạ? Đang đau họng.